Lược Thiên Ký, chương 417, 417, Liên Hoa Bảo Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 450, Liên Hoa Bảo Ấn. Đối Hoàng Phủ Đạo Tử mà nói, từ khi chính mình bị chém đầu về sau tuế nguyệt, quả thực chính là khó nói lên lời tra tấn. Một người, tại không có thân thể dưới tình huống, bản thân chính là một loại trên tinh thần cường đại áp bách, nhất là còn không biết mình có thể hay không sống sót, sống bao lâu, hơn nữa đã từng cảm thụ qua bị cá mập, rùa biển cùng với các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái trên biển sinh vật nuốt vào qua, còn bị người trở thành lưu tinh chùy khiến vô số lần, kinh khủng hơn thì còn lại là, bị người ném vào túi trữ vật, ngẩn ngơ chính là đã nhiều năm. Tại liên bảo thủ hộ hạ thần trí của hắn là thời khắc bảo trì thanh tỉnh, nói cách khác, hắn kỳ thật không cách nào ngủ say, mà ngay cả Phương Hành mỗi một lần đem hắn bắt được lúc đến, hắn cũng chỉ là bởi vì trợn tròn mắt thật sự thống khổ, bởi vậy mới nhắm mắt lại bắt buộc chính mình minh tưởng, mà đã trúng hai cái bàn tay mới tỉnh lại, thì là bởi vì chưa lấy lại tinh thần. Hắn nếu thật có thể ngủ say, cái kia cũng không phải bàn tay có thể đánh tỉnh. Nhiều năm như vậy trong thời gian, hắn một mực chịu đủ dày vò, cảm thụ được mỗi một phần thời gian trôi đi mất. Phương Hành trước cầm hắn câu Hải Vương 8 cũng tốt, đương lưu tinh trùy sử dụng cũng tốt, ép hỏi phương pháp môn cũng tốt, tốt xấu cùng hắn có chỗ trao đổi. Nhưng đằng sau cái này đầy trời trong thời gian, tiểu quỷ này lại giống như đem mình đã quên, một mực không có gặp lại hắn. Hoàng Phủ Đạo Tử thậm chí khủng bố cho rằng, mình sẽ ở cái kia vĩnh hằng túi chữ vật dị không gian ở bên trong, một mực ngốc xuống dưới. Cũng đang bởi vậy, hắn thật sự đạt đến tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn rồi âm thầm cầu nguyện vô số lần, chỉ cần Phương Hành chịu buông tha chính mình, cho dù là thật sự giết mình, cũng có thể. Vì giải thoát, hắn nguyện ý làm hết thảy sự tình. Chỉ có điều, lúc cách gần 3 năm, khó khăn lần nữa gặp được Phương Hành, lại còn chưa kịp đem chính mình giới hạn thấp nhất toàn bộ đỡ ra. Liền nghe Phương Hành hướng chính mình nói một câu xin lỗi, sau đó nói. Có thể ngao lâu như vậy, ngươi cũng coi như rất giỏi, có nghĩ là muốn giải thoát, đều xem lúc này đây. Cái này một kiện sự tình, ngươi nếu có thể giúp đỡ nổi, ta liền để cho ngươi giải thoát, cũng không phải là không thể được. Nói xong, liền âm minh khóa sắt hướng hắn búi tóc bên trên vậy buộc, sau đó kêu một tiếng. Đi thôi, tiền bối, công tử, đại ca, ngươi trước hãy nghe ta nói. Hoàng Phủ Đạo Tử thần niệm không ngừng phóng xuất ra. Sợ Phương Hành vừa muốn đem chính mình ném tới cái góc nào ở bên trong, nhất đẳng đã nhiều năm. Ta thật sự ngao không nổi nữa, cầu ngươi phát thiện tâm, giúp ta giải thoát a. Đương nhiên ta không phải nói nhất định phải tìm chết, ngươi có thể tìm người giúp ta đoạt xá sao? Người nào đều được, ta không làm người của Hoàng Phủ gia, đánh chết ta cũng không hề đối địch với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta một lần nữa ủng có thân thể, ta vĩnh viễn làm người hầu của ngươi a. Đại ca ngươi muốn thật sự không muốn, cái kia gần giết ta đi, bóp nát đầu là được, không uổng phí nhiệt tình. Hoàng Phủ Đạo Tử trong mắt chỉ có Phương Hành, thần niệm không ngừng đem lời trong lòng của mình hướng hắn truyền đi qua, sau đó tại trong ánh mắt của hắn, đã thấy Phương Hành ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng lúc càng mừng rỡ, còn tưởng rằng là tự ngươi nói mà nói đả động hắn, đã nói càng thêm hăng say. Thẳng đến Phương Hành vậy kéo khóa sắt, đưa hắn dắt trở về, sau đó hưng phấn bưng lấy đầu của hắn kêu lên. Quả nhiên có tác dụng. Đến cùng có tác dụng cái gì? Hoàng Phủ Đạo Tử còn chưa trì hoãn qua thần đến. Mà Phương Hành thì thôi hưng phấn con mắt sáng lên, cuối cùng không có uổng phí phế, vậy mà thật sự đã tìm được đối kháng Hồng Mông Tử Khí pháp môn. Liên bảo, Hoàng Phủ Đạo Tử trong đầu cái kia miếng thủ hộ thần thức bất diệt chi bảo, quả nhiên chính là đối kháng Hồng Mông Tử Khí duy nhất phương pháp. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Cái này Hồng Mông Tử Khí, tuy nhiên huyền ảo khó hiểu. Khủng bố dị thường, bao phủ về sau. Diệt sát hết thảy sinh linh, nhưng nó đặc tính nhất định, sẽ không hủy hoại sinh linh nhục thân, chỉ là dập tắt hết thảy sinh linh thần hồn mà thôi, mà cái này liên bảo, nhưng lại một kiện thần kỳ vô cùng thủ hộ thần thức bất diệt chi bảo, Hoàng Phủ Đạo Tử thủ cấp bị chạm lâu như thế, thần thức vẫn còn, là được thấy hắn dị. Trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc, cái này liên bảo, chính xem như khắc chế Hồng Mông Tử Khí chi bảo. Phát hiện điểm này Phương Hành, kiềm chế ở trái tim cuồng ngôn, trầm mặt đối Hoàng Phủ Đạo Tử nói. Ta muốn ngươi liên bảo. Hoàng Phủ Đạo Tử nói. Đại ca, ta, Phương Hành nói, thả ngươi trở về là không thể nào, có cơ hội mà nói có thể vì ngươi tìm một cỗ nhục thân. Hoàng Phủ Đạo Tử ánh mắt lóe lên vài cái, gian nan mở miệng. Chuyện này, có phải hay không? Phương Hành nói, ngươi nếu dám cò kè mặc cả, có tin ta hay không đem ngươi phong ấn tại trong hầm phân mấy vạn năm? Hoàng Phủ Đạo Tử hoảng hốt, trong mắt đủ loại suy nghĩ sáng tắt bất định, hắn biết rõ Phương Hành làm được. Phương Hành bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Xem ra ngươi thật khó khăn, nếu không ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, vượt qua vài năm bàn lại. Nói xong làm bộ, muốn đem Hoàng Phủ Đạo Tử lại bỏ vào trong chữ vật túi, một cử động kia nhưng làm cái Hoàng Phủ Đạo Tử sợ hãi, hắn nào biết đâu rằng Phương Hành đối Liên Bảo gấp gáp tính, thật đúng là cho là mình nếu thụ vài năm cái loại này mịt mù tăm tối tuyệt vọng thời gian, chỉ bị hù cả người suýt nữa khóc lên, thần thức chấn động như là thủy triều bình thường, cơ hồ là tại lo lắng hô to. Đáp ứng, ta đáp ứng, Phương Hành cười hắc hắc, đắc ý, nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, như thế nào lấy được Liên Bảo? Thời gian chính là tốt nhất trừng phạt, lúc trước Phương Hành hao hết tâm tư muốn lấy được Liên Bảo, Hoàng Phủ Đạo Tử lại kiên từ không chịu, nhưng mà gần như 3 năm tại trong chữ vật túi cô quạnh khó hiểu tuế nguyệt tra tấn, lại làm cho hắn nhân lấy Phương Hành một câu hứa hẹn liền ngoan ngoãn đem Liên Bảo giao đi ra, đương nhiên, Liên Bảo chính là dị bảo, khó tả cực thần dị, lại không phải một câu liền có thể tống xuất, cần tương đương phức tạp nghi thức. Phương Hành chuẩn bị 3 ngày, cũng bảo một vị khôn khéo phù triện kim đan người hầu khắc tốt rồi trận thức, cũng cùng Hoàng Phủ Đạo Tử thương lượng tốt rồi trình tự, lúc này mới chuẩn bị chính thức tiếp nhận Liên Bảo, cái này lại muốn phân là mấy cái giai đoạn, đoạn thứ nhất, trước dùng linh dược bảo súp, kéo lại Hoàng Phủ Đạo Tử mệnh, bảo hắn tại giao ra Liên Bảo về sau mấy hơi công phu ở bên trong, bất chí lập tức thần thức tiêu tán, chết ở vô hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai đoạn, chính là tại Hoàng Phủ Đạo Tử thần thức, cũng chính là của hắn, thần hồn, tiếp dẫn đến Phương Hành trong thức hải. Một đoạn này nhưng thật ra là khó khăn nhất, cũng là Hoàng Phủ Đạo Tử trước một mực không chịu nhả ra nguyên nhân. Hắn không tin Phương Hành dám làm như vậy, bởi vì thức hải chính là vậy người tu sĩ là tối trọng yếu nhất địa phương, cơ hồ không có ai bỏ mặc một ít mặt khác vốn có linh tính thứ đồ vật tiến vào, để tránh cho chính mình chân linh tạo thành uy hiếp, đối với cái này, Phương Hành nhưng căn bản không xem ra gì, đều lười có nói cho hắn biết một cái yêu tộc đại gia tại chính mình thức hải ở đã nhiều năm, đến bây giờ còn đang trong lúc ngủ say. Thứ ba đoạn, chính là thừa nhận Liên Bảo. Thông qua cổ chú ngữ cùng thần thức cảm ứng, đem Liên Bảo dẫn dắt tiến vào thức hải, cùng thần hồn hợp nhất, cố thủ chân linh. Đợi cho đây hết thảy làm xong, Phương Hành liền kế thừa Liên Bảo, thần hồn chắc chắn, thế chỗ hiếm thấy. Chính giữa quá trình cần có tinh chuẩn vô cùng, một bước không thể phạm sai lầm. Vạn nhất cái nào khâu không đúng, liền có khả năng tạo thành hai cái hậu quả. Một là Hoàng Phủ Đạo Tử thần hồn tiêu tán. Hai là Liên Bảo không bị khống chế, trốn vào hư không. Cái thứ nhất hậu quả Phương Hành không thế nào để ý, thứ hai nhưng lại quá không nỡ. Vì vậy hắn cũng hiếm thấy chăm chú, ngoại trừ khắc ghi phù trận cái kia một khâu tiết là bảo Hận Thiên Thị một vị tinh thông phù văn kim đan lão bộc để làm, mặt khác khâu toàn bộ do chính mình tự tay bố trí, phần này chăm chú, cũng chỉ tại tu luyện âm dương đại ma bàn thần thông lúc từng có. Rốt cục tại ngày thứ bảy đã đến lúc, hắn đã làm xong hết thảy công tác chuẩn bị, chính thức đã bắt đầu dẫn dắt Liên Bảo nhập vào cơ thể nghi thức. Đại ca. Ngươi cũng đừng bịp ta a, Hoàng Phủ Đạo Tử tại buông tha cho Liên Bảo trước một khắc, sắc mặt khóc tang, thần niệm cầu khẩn Phương Hành. Yên tâm, ta chưa bao giờ lừa người. Phương Hành phi thường nghiêm túc bảo Hoàng Phủ Đạo Tử yên tâm, một bộ thành khẩn bộ dáng. Đại ca, ta cảm thấy ta có tất yếu giải thích cho ngươi thoáng một phát. Sự kiện kia kỳ thật ta cũng không muốn. Hoàng Phủ Đạo Tử vẫn là có chút không yên lòng, thần thức đứt quãng, tự lẩm bẩm không ngừng. Giải thích cái rắm, chính là ngươi hại chết Thiết lão đầu, ta cũng không ý định buông tha ngươi, về sau gần tính toán giúp ngươi đoạt xá, ngươi cũng phải cả đời làm người hầu của ta, hơn nữa là chọn đời thoát thân không được cái loại này người hầu, lúc đó ta cảm thấy ngươi chuộc tội chuộc đã đủ rồi, mới có thể thả ngươi tự do, về phần các ngươi hoàng phủ gia, hừ, tiểu gia từ đầu tới đuôi không có ý định buông tha cho qua, ngươi thỉnh được rồi. Phương Hành nói chém đinh chặt sắt, không lưu tình chút nào, nhưng Hoàng Phủ Đạo Tử nghe, vậy mà thoảng qua yên tâm. Cũng không nói gì dễ nghe, trái ngược với là sự thật. Hắn có chút nhắm mắt lại, bắt buộc chính mình tâm thần bình tĩnh lại, sau đó bờ môi hé mở, đọc lên một chuỗi im ắng chú ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Hoàng Phủ Đạo Tử mi tâm, một mực có một cái liên hoa hình dáng phù văn sáng tắt không thôi, lóe ra huyền bí tinh quang, mà ở hắn cái này xuyến chú ngữ niệm tụng sau khi đi ra, cái kia liên hoa hình dáng phù văn vậy mà càng ngày càng sáng, vậy đoàn vô ích giữa lộ ra một chút xích ý hào quang lóe sáng, thậm chí có chút ít chói mắt, mấy hơi công phu về sau, cái này đoàn hào quang sáng tới cực điểm, sau đó chậm rãi theo hắn mi tâm nhẹ nhàng đi ra. Cái này là Liên Bảo bản thể. Phương Hành ngừng hô hấp, mở to hai mắt nhìn xem cái kia đoàn hào quang bên trong, lơ lửng một đóa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay liên hoa, sáng óng ánh long lanh như lưu ly bình thường, toàn thân trong suốt, đã có nhàn nhạt màu đỏ tơ máu đan vào tại liên hoa trên mặt cánh hoa, tản ra nồng đậm linh tính, chợt nhìn đi, liền hình như có lấy tự tánh mạng bản thân bình thường, hoặc như là một cái tinh linh, mỹ diệu khó tả. Liên hoa bảo ấn, gia cổ Phật môn, thần hồn bất diệt bảo. Âm dương thần ma dám chuyển động, đạo đạo thần niệm tại phương hành đáy lòng lưu truyền, bảo phương hành hiểu rõ cái này liên bảo lai lịch cùng nền móng. Dĩ nhiên là đã bị diệt cổ Phật môn. Phương hành đáy lòng đã hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, thời gian cấp bách, lại không rảnh phân tâm, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, rồi sau đó tay phải năm ngón tay một chương, gắn vào hoàng phủ đạo tử trên đỉnh đầu, linh lực đi ra, lại đang hoàng phủ đạo tử thần hồn chủ động phối hợp hạ lấy ra vậy đoàn hào quang, lại đúng là thần hồn của hoàng phủ đạo tử, rồi sau đó phương hành đưa hắn dẫn vào chính mình thức hải, lại không để ý tới. Ánh mắt hắn bình tĩnh đáp xuống liên bảo phía trên, nhẹ nhàng nhớ kỹ vừa mới xem xét đi ra danh tự. Đến đây đi, Liên Hoa Bảo Ấn. Trong miệng, chậm rãi niệm tụng nổi lên chú ngữ, Liên Bảo đã bị rời dẫn, chậm rãi hướng hắn mi tâm bay tới. PS, đúng vậy, hôm nay canh ba, các huynh đệ tỷ muội còn có vé tháng ủng hộ thấp A, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ma đạo O Kỵ Sĩ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.